Mời các bạn nghe chuyện Độc quyền chiếm hữu của tác giả Đinh Mặc. Phần 9. Sắc đêm trong dịu, bầu trời xanh thẳm tựa như tấm mạng mỏng bao phủ lấy không gian. Chúng tôi đi bộ dọc theo sườn núi lên nhà. Mục Huyền đưa túi quần áo mới của tôi cho mấy người máy tuần tra, đoạn dịu dàng dặn dò: sáng mai tôi đến đón em. Tôi hơi bất ngờ, liền quay sang nhìn anh. Tôi còn tưởng anh sẽ lên nhà cùng tôi chứ. Đêm tối chập chờn chẳng nhìn rõ nổi mặt anh, song chỉ trông riêng ánh mắt sáng và khuôn mặt dương dương thanh tú, tôi đã biết đây hoàn toàn không phải là người đàn ông đáng sợ trong ký ức của mình. Hôm nay cảm ơn anh, tôi nói. Vậy tôi vào nhà đây. Mục Huyền gật đầu, cho hai tay vào túi quần, người vẫn đứng bất động tại chỗ. Tôi bèn để anh lại, tiếp tục lội bộ ngược triền núi. Đến trước thềm bậc thang dẫn lên nhà, tôi vô thức quay đầu ngó quanh quất vẻ tìm kiếm. Mục Huyền vẫn đứng lặng tại đó như pho tượng, tĩnh lại mà đẹp đẽ. Thấy tôi ngoái lại, anh bèn xăm xăm bước tới, chăm chú nhìn tôi, hỏi: có chuyện gì sao? Tôi ngây người vội trả lời: không có gì, tôi chỉ muốn xem anh đã đi chưa thôi. Mục Huyền đột nhiên mỉm cười, khóe miệng hơi cong, ôn hòa và mông lung. Ừ, giọng anh hiền hòa. Mặt tôi chợt nóng bừng lên, tôi buông một câu chúc ngủ ngon, rồi hấp tấp bỏ lên nhà. Bụng màng máng đoán ra, vừa rồi chắc Mục Huyền chờ tôi hôn anh, hoặc chờ tôi mời anh vào nhà ngủ. Vậy nên vừa thấy tôi ngoái lại, anh đã chạy vội đến. Cả nụ cười mông lung vẻ thất vọng, cả tiếng ừ đầy ý tứ. Lúc lên tới cửa nhà, tôi lại liếc mắt trông xuống thử. Mục Huyền vẫn đứng yên tại chỗ, ngước mắt nhìn tôi. Chỉ trách trời tối quá, tôi chỉ còn thấy lờ mờ nét mặt anh. Lúc đóng cửa lại, tôi thấy mình như người mất hồn. Mục Huyền thật sự đã thay đổi rồi, thay đổi đúng y như lời anh hứa. Còn mình thì sao? Mình nên làm thế nào? Tôi tần ngần ngẩng đầu, tức thì toàn thân hóa đá. Chuyện gì đây? Đèn trong nhà không bật, chỉ có ánh nến lung linh, huyền ảo, tiếng nhạc du dương vang lên. Trên bàn bày đầy hoa tươi thơm ngát, giữa bàn còn đặt một chai rượu màu lam thẫm và hai chiếc ly lóng lánh bằng pha lê. Bầu không khí rất ấm áp và thân mật. Tôi hơi kinh ngạc, lẽ nào những thứ này là do Mục Huyền sắp đặt, anh sẽ lên nhà sao? Nhưng một giọng nói ông ổng đã phủi sạch suy đoán của tôi. Tiểu thư, sao cô lại về có một mình? Ngài chỉ huy đâu rồi? Đèn điện bật sáng, Mạc Lâm không biết từ đâu chui ra, mặt sưng mày xỉa. Sau lưng anh ta là Mạc Phổ. Tôi bước qua, ngồi bẹp xuống ghế sofa. Thành ghế đã để sẵn một cây nến hình trái tim màu hồng. Chỉ có Mạc Lâm mới bày ra mấy trò xến xẩm kiểu này. Anh ta về bộ quân sự rồi, tôi trả lời. Mạc Phổ điềm nhiên như không, bắt đầu thổi nến, tắt nhạc, thu dọn hiện trường. Mạc Lâm thì diễn màn gục người xuống ghế, vùi mặt vào lớp vải nhung, tức tôi hét to. Hai người tiến triển chậm như rùa, mất công chúng tôi chuẩn bị suốt cả buổi. Tôi vỗ vỗ hộp sọ bằng kim loại của anh ta, cười an ủi. Đừng ủ rũ nữa, lần sau tôi sẽ cố gắng. Mạc Lâm ngẩng đầu, chớp chớp mắt. Thật không? Tôi im lặng một hai giây rồi gật đầu. Mạc Lâm lập tức ngồi thẳng dậy, che miệng cười. Đúng lúc này chuông cửa vang lên, người máy tuần tra đưa túi quần áo mới đến cho tôi. Tôi lại nhớ tới cảnh Mục Huyền chảy máu mũi, không nhịn được cười. Mạc Lâm tinh mắt trông thấy hỏi ngay. Có chuyện gì mà tiểu thư vui thế? Tôi cười nói. Tôi muốn hỏi các anh một chuyện. Mục Huyền có bị bệnh chảy máu cam không? Mạc Lâm lắc đầu. Không, ngài chỉ huy còn khỏe hơn cả người máy ấy chứ. Tôi từng thấy mấy lần. Mạc Phổ đột nhiên xen ngang. Thấy tôi và Mạc Lâm nhìn mình vẻ háo hức, anh ta mỉm cười. Trong 4 năm ngài chỉ huy và tiểu thư xa nhau, ngài ấy thường hay ngồi trong phòng chỉ huy ngắm ảnh của tiểu thư. Tôi từng thấy ngài chỉ huy chảy máu mũi 2 lần giữa lúc xem ảnh. Mạc Lâm ngây ra mất 2 giây, sau đó ngoác miệng cười, đứng bật dậy, giơ một bàn tay về phía Mạc Phổ. Tay hai người vỗ vào nhau đánh đét, động tác rất ngầu, xong cả hai cùng quay lại cười híp mắt với tôi. Tôi cũng mỉm cười, nhưng nụ cười cứ gượng gạo dần. Lòng sao chua xót quá đỗi, cũng chẳng biết là cám cảnh mình hay ái ngại cho Mục Huyền nữa. Thấy tôi có vẻ không tự nhiên, anh em Mạc Lâm, Mạc Phổ đều lặng thinh. Sau đó Mạc Lâm cất giọng dè dặt. Tiểu thư, cô vẫn oán trách ngài chỉ huy vì chuyện xảy ra 4 năm trước phải không? Xin hãy tin tôi, ngài chỉ huy tuyệt đối không muốn gây tổn thương cho cô. Tôi phát giác mình không thể trả lời câu hỏi này. Tôi vẫn trách Mục Huyền sao? Tôi cũng biết anh ta không cố ý gây tổn thương cho tôi. Chỉ tại phần gen thú bỗng dưng dở chứng thôi. Hoàng đế đã kể hết mọi chuyện với tôi rồi. Tôi hàm hồ đáp lời. Mạc Lâm và Mạc Phổ đều rất sửng sốt. Mạc Phổ nói, hóa ra tiểu thư đã biết cả rồi. Mạc Lâm thì tỏ ra vui mừng. Tiểu thư biết được sự thật thì tốt quá. Chúng tôi chẳng có quyền hạn tiết lộ bí mật của hoàng gia, cứ phải nín nhịn trong bụng thật là khổ sở. Vậy tiểu thư hãy mạnh dạn yêu ngài chỉ huy đi. Tôi lơ luôn Mạc Lâm, quay sang Mạc Phổ hỏi bằng giọng trào phúng. Hôm đó có phải tôi vừa bạn đi ngang qua phi thuyền của các anh, nên anh mới bắt tôi cho Mục Huyền? Thật ra tôi đã thắc mắc vấn đề này từ lâu lắm rồi. Mạc Lâm nhìn Mạc Phổ với vẻ mặt tò mò không giấu nổi. Lúc đó anh ta không có mặt trên phi thuyền. Ngờ đâu Mạc Phổ lại lắc đầu. Không, tất nhiên là không phải. Mạc Phổ giải thích. Tiểu thư đã biết chuyện ngài chỉ huy biến thành thú. Vậy tôi có quyền đề cập chuyện này với cô. Chính ngài chỉ huy đã quyết định chọn tiểu thư. Tôi không tin vào tai mình. Anh nói gì cơ? Mạc Phổ bình tĩnh đáp. Tôi nhớ rất rõ, sau khi ngài chỉ huy tỉnh cơn hôn mê, trở lại hình dạng con người, tôi bèn nói với ngài ấy. Hoàng đế bệ hạ ra lệnh cho ngài ấy giao phối ngay tức thì. Lúc đó ngài ấy chỉ nói duy nhất một câu. Tim tôi đập thình thịch, Mạc Phổ nhìn như đóng đinh vào tôi. Ngài chỉ huy nói, nếu được tôi muốn hoa giao. Chân trời đã phủ một màu trắng sữa từ lúc nào. Tôi nằm bẹp trên giường, lăn lộn mãi mà không cách nào ngủ nổi. Mạc Phổ nói, lúc trước Mục Huyền cũng từng đến trái đất vài lần, nhưng đấy là lần đầu tiên anh ta nghe Mục Huyền nhắc đến tên tôi. Khi nghe yêu cầu của Mục Huyền, anh ta cũng không nuôi hy vọng gì nhiều, song vẫn lái phi thuyền đến thành phố nơi tôi sinh sống. May sao số trời run rủi, anh ta chẳng mất bao lâu đã tìm được tôi. Nghe thế tôi bèn nghĩ, có khi nào mình đã gặp Mục Huyền từ trước không? Nhưng anh đẹp trai ngời ngời vậy, nếu đã gặp, ắt tôi cũng phải có chút ấn tượng gì chứ. Vả lại tôi cũng nhớ chắc chắn, từ nhỏ đến lớn, mình chưa từng cứu một con chó đen to xù bị rơi xuống nước, bị thương hay con chó hoang nào. Bởi vậy tôi có thể khẳng định mình cũng chưa từng gặp Mục Huyền trong dạng thú. Vậy thì chỉ có một khả năng. Tình cờ bằng cách nào đó, Mục Huyền lại quen tôi, song tôi không hay biết. Hay biết đâu chừng anh đã yêu thầm tôi từ lâu, nếu không trong lúc nguy cấp đó, tại sao anh lại kiên quyết đòi tìm tôi? Mục Huyền yêu thầm tôi, nghe thật không thể tin được. Đến tận bây giờ tôi vẫn cho rằng Mục Huyền muốn hết mình hết dạ với một người vợ, chứ không phải với Hoa Dao. Năm đó nếu không phải là tôi, mà là một người con gái khác, chắc hẳn anh cũng sẽ cư xử với cô ấy như vậy. Anh từng nói, đối tượng kết hôn chỉ cần khỏe mạnh, trung thành, còn lại tất cả đều như nhau. Nếu thích tôi, sao anh có thể nói ra những lời này? Không thể nào, Mục Huyền không thể nào thích tôi được. Tôi thầm nhắc nhở bản thân. Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, anh ấy có thích mình hay không, không quan trọng. Nếu anh bằng lòng tôn trọng và bảo vệ mình, hãy cố gắng làm một người vợ đạt yêu cầu là được. Song lòng dạ vẫn chẳng thôi rối bời, khiến tôi cứ chằn chọc mãi. Lúc Mạc Lâm đến gõ cửa gọi dậy ăn sáng, tôi mới chợp mắt chưa được bao lâu. Ngồi trước gương tôi phát hiện hai cuồng mắt lại thâm xì, bụng vừa chán nản vừa buồn cười. Tôi thay bộ đồ mới mua hôm qua rồi xuống tầng 1. Mục Huyền đang ngồi trên ghế sofa giữa phòng khách tràn hòa ánh nắng. Nghe tiếng chân bước, anh ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người tôi vài giây, đoạn mới ngó lên mặt tôi. Tôi trông ra vẻ ngẩn ngơ của anh thì chú ý ngay đến quầng thâm dưới mắt tôi. Điều này khiến tôi có cảm giác bị bắt thóp. Em ngủ không ngon à? Mục Huyền đứng dậy bước tới trước mặt tôi. Không sao, tôi trả lời. Chắc tại hôm trước ngủ nhiều quá. Thả viện cái cớ ngớ ngẩn này còn hơn thừa nhận mình bị mất ngủ. Nghe thế Mục Huyền mỉm cười, nụ cười lay động lòng người. Thế thì tốt. Hai má tôi nóng bừng. Thế thì tốt là sao chứ? Anh tính ám chỉ điều gì? Lẽ nào Mạc Lâm đã báo cáo nội dung buổi trò chuyện hôm qua cho anh biết? Hay anh tưởng không có anh nên tôi ngủ không ngon? Tôi vội mượn cớ ăn sáng, quay người đi về phía bàn ăn. Tiếng bước chân chậm rãi cũng đều đều vang lên bên tai tôi, như mũi kim đâm vào trái tim tôi, khiến nó không thôi run rẩy. Ăn sáng xong, tôi và Mục Huyền lên máy bay. Vì lần này chúng tôi bay vào vũ trụ nên Mục Huyền đã chuẩn bị sẵn hai bộ đồ phi hành ra. Tôi mặc vừa như in bộ của mình, bụng còn tưởng anh đưa mình bộ đồ của cô sĩ quan nào đó. Ai ngờ anh cất giọng dịu dàng. Đây là đồ lúc nhỏ của tôi. Tôi bèn hiểu ra, làm gì có chuyện Mục Huyền chịu để mùi của cô gái khác vương lên người tôi chứ. Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi tầng khí quyển. Chẳng mấy chốc, vũ trụ tối tăm với những vì sao lấp lánh đã hiện ra trước mắt. Sau khi cho máy bay nhảy một bước siêu quang tốc, Mục Huyền quay sang bảo tôi. Chúng ta bay chừng 2 tiếng đồng hồ nữa là đến khu vực có thể quan sát cột niên hoa. Tôi gật đầu. Ngoài xem tài liệu, tôi còn có nghe Mạc Phổ và Mạc Lâm kể chuyện. Theo đó, khu vực có thể quan sát cột niên hoa nằm ngay đằng sau căn cứ địa Hải Luân Nhĩ. Đây là nơi binh đoàn đánh thuê lưu vong, triều chứ, thường xuất hiện. Đám người này khét tiếng xấu xa không ai bằng, chỉ chuyên đi cướp đoạt tài nguyên trên các vì sao, là kẻ thù chung của các hành tinh văn minh. Chúng từng nhiều lần đột nhập vào căn cứ địa Hải Luân Nhĩ, vùng đất hoang vu trước đây cũng từng bị chúng chiếm lĩnh. Về sau đế quốc phải huy động đến cả hạm đội mới lấy về được. Sĩ quan chỉ huy đứng đầu căn cứ địa Hải Luân Nhĩ là thiếu tướng Bạch Lãng, chồng của Lộ Na, cũng là bạn thân của Mục Huyền. Nghe Mạc Phổ kể, ông là vị tướng lĩnh xuất sắc và trung thành. Lần này Mục Huyền chỉ đem theo một trong số 3 hạm đội dưới quyền đến vùng đất hoang vu, 2 hạm đội khác để lại trên hành tinh Stan. Tuy là cấp trên trực tiếp của Bạch Lãng, nhưng anh không hề có ý định can thiệp vào hoạt động của quân đội sở tại. Mục đích của anh chỉ là góp phần bảo vệ khu vực này bằng binh lực của mình. Mặc dù chỉ có 2 người, nhưng tôi vẫn thấy khá yên tâm. Nơi chúng tôi đến cách căn cứ địa Hải Luân Nhĩ không xa. Nếu binh đoàn đánh thuê xâm nhập, chắc chắn sẽ kinh động đến quân đồn trú ở căn cứ địa. Nói một cách khác, trừ khi căn cứ địa thất thủ, còn không, khu vực xung quanh cột niên hoa sẽ không thể xuất hiện binh đoàn đánh thuê. Tôi vốn lờ đờ từ lúc lên máy bay do không ngủ đủ giấc, nhảy siêu quang tốc xong lại càng cảm thấy chóng mặt hơn. Biết mình không thể ngủ vào lúc này, tôi bèn cố mở to mắt ngắm cảnh đẹp ngoài cửa sổ, nhưng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Không biết bao lâu sau, tôi mơ hồ cảm thấy bờ môi mình ngứa ngứa, da mặt mơn man, hơi thở ấm nóng quen thuộc. Đường lúc say sưa, tôi cũng chẳng mấy để ý, chỉ lè lưỡi liếm quanh môi. Một lúc sau tôi lại cảm thấy miệng buồn buồn, lần này cảm giác của tôi đã trở nên rõ ràng hơn. Một thứ gì đó mềm mềm, ươn ướt đang liếm môi tôi. Tôi lập tức tỉnh ngủ, cảm giác rất quen thuộc là đầu lưỡi của Mục Huyền. Nhưng tôi vẫn ngồi yên. Trước đó Mục Huyền từng hôn trộm tôi mấy bận nào cũng chỉ phớt qua, nên tôi định đợi anh dừng lại mới giả vờ tỉnh giấc. Nào ngờ anh cứ liếm mãi, múi dí sát vào miệng và mặt tôi, hít một hơi sâu. Tôi cố nhẫn nhịn, tận đến khi mặt đã ngứa không chịu nổi, bờ môi cũng gần tê liệt, tôi mới bụm miệng vờ ngáp một cái rồi mở mắt. Vừa mở mắt, tôi đã thấy ngay gương mặt dí sát của Mục Huyền. Khóe miệng anh ươn ướt, đôi mắt đen nhìn tôi chằm chằm. Tôi bất giác ngả người ra sau. Bây giờ mới phát hiện, Mục Huyền đã điều chỉnh 2 chiếc ghế ngồi riêng rẽ thành 1 chiếc ghế tựa. vậy là giữa chúng tôi không còn có một chút khoảng cách nào. Thấy tôi tỉnh lại, Mục Huyền không nhúc nhích, thậm chí còn hơi ngả đầu tới trước, dịu dàng hỏi. Tôi đánh thức em à? Không phải, là tôi tự tỉnh dậy. Tôi trả lời, Mục Huyền nhìn tôi, khóe mắt ẩn hiện ý cười. Tôi chợt hiểu ra, anh muốn thăm dò tôi nên mới cố ý hỏi câu đó. Tôi bị hớ rồi. Tôi tự tỉnh dậy, có khác nào tôi không phải bị anh liếm nên mới tỉnh dậy. Tôi nghẹn lời, Mục Huyền cũng lặng thinh. Mặt tôi kề sát mặt anh, đầu mũi chạm vào nhau, hơi thở đôi bên hòa quyện, nhẹ nhẹ, ngứa ngứa. Tôi cứ ngồi đúng tư thế cũ, lòng nhủ thầm. Thế nào anh cũng hôn mình. Anh đã nhịn bao nhiêu ngày rồi còn gì? Tôi bèn bình tĩnh chờ đợi. Ai ngờ Mục Huyền trầm ngâm trong giây lát, rồi ngồi thẳng người dậy, quay đầu về phía trước. Trên mặt không còn hơi thở của anh, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Khuôn mặt Mục Huyền vẫn lãnh đạm như không, chỉ riêng đôi gò má là hơi ửng đỏ. Một lúc sau tôi sực hiểu ra, Mục Huyền đang cố nén lòng, anh muốn hôn tôi, song vẫn cố kìm nén. Tôi quay đầu, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Sau đó tôi chết lặng. Hoa giao, đây chính là cột niên hoa, khởi nguồn của vũ trụ. Giọng nói dịu dàng của Mục Huyền vang lên. Tôi ngây người, tôi đã từng thấy tinh vân đẹp thuần khiết, từng nhìn thấy những ngôi sao đôi nhấp nháy, từng nhìn thấy dải ngân hà đong đầy tinh tú, lung linh như cõi mộng. Nhưng tôi không ngờ vũ trụ còn có cảnh sắc cổ xưa và hùng vĩ tới nhường này. Hàng nghìn cây trụ màu xám lờ lửng, dáng sừng sững giữa vũ trụ bao la. Phóng tầm mắt trông từ phía xa, đâu khác gì bao nhiêu dáng lưng đang quật cường vươn thẳng. Sương bụi giăng mù quanh các trụ, ánh đỏ le lói đầy đó, hệt như đom đóm trong đêm tối. Tôi thắc mắc không rõ những thần trụ đó làm từ đâu. Tiến lại gần mới thấy, mỗi thần trụ lại một khác. Có thần trụ giống như người khổng lồ đứng thẳng, có thần trụ giống dáng ngựa hoang đang phi. Vô số góc cạnh sắc nhọn đầy khí thế, phá toang mọi quy tắc ràng buộc, hệt như một bức họa được tùy ý tạo thành từ những nét mực loang trên mặt giấy. Tôi lặng lẽ say ngắm, tâm trạng bình yên lạ lùng. Trước vẻ đẹp hùng vĩ tột cùng thế này, tất thảy đều trở nên nhỏ bé như cát bụi. Đường lúc chăm chú theo dõi cảnh vật bên ngoài cửa sổ, tôi tự dưng thấy có gì là lạ. Qua khóe mắt, tôi phát hiện Mục Huyền không hề ngắm cảnh, anh đang chống cằm, nghiêng mặt nhìn tôi, một tay quàng qua thành ghế phía sau tôi. Ánh mắt anh vô cùng chăm chú say mê, chẳng biết đã nhìn như thế từ bao lâu rồi. Tôi cứng người ngay tức khắc, đôi mắt anh như ngọn lửa rực cháy, thiêu đốt hai má tôi nóng bừng. Cảnh sắc tráng lệ bên ngoài cửa sổ cũng chẳng thể hớp hồn tôi được nữa. Ngôi sao đó là sao gì vậy? Tôi chỉ tay về một ngôi sao đang bồng bềnh trên cột niên hoa. Lúc này Mục Huyền mới ngoái nhìn ra. Siêu lân tinh. Tôi chẳng biết siêu lân tinh là gì, nhưng vẫn gật đầu. Thoát được ánh mắt của Mục Huyền, tôi thấy thoải mái hẳn. Một lúc sau Mục Huyền chợt thì thầm. Bên này có nhiều siêu lân tinh hơn này. Hả, ở đâu? Tôi ngoái qua hướng của Mục Huyền, nhưng chỉ thấy ngoài cửa sổ mênh mang, bụi mù. Ngồi lại gần đây mới thấy. Anh cất giọng dịu dàng. Lại gần. Ghế đã bị thân hình cao lớn của Mục Huyền choán hết. Anh lại chẳng có ý định đứng dậy nhường chỗ cho tôi. Trên gương mặt đẹp và tĩnh lặng là đôi mắt đen sâu hun hút, đầy vẻ chờ đợi. Chẳng lẽ anh lại muốn tôi ngồi vào lòng anh như lần trước? Trước cái nhìn chăm chú của Mục Huyền, hai má tôi cứ nóng ran lên. Tôi ngồi yên tại chỗ, làm thinh ngoái đầu nhìn ra trước. Tuy không đối diện với Mục Huyền, tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh chiếu thẳng vào người mình. Khoang máy bay không một tiếng động, bầu không khí có vẻ ngột ngạt. Cứ thế hết một lúc, Mục Huyền cất giọng nhàn nhạt. Quay về thôi. Được, tôi gật đầu, lén liếc anh qua khóe mắt. Gương mặt thành tú vẫn thản nhiên như không. Tự dưng tôi lại thở phào. Tút, tút, tút. Tiếng còi báo động đột ngột vang lên. Tôi cúi đầu nhìn bản đồ radar trên bảng điều khiển. Hệ thống nhấp nháy ký hiệu vật thể bay không rõ lai lịch. Là gì vậy nhỉ? Đội mũ tử tế, thắt dây an toàn. Mục Huyền bỗng cất tiếng. Lúc tôi quay sang, anh đang ngước đầu trông ra ngoài cửa sổ. Bên góc trái đằng xa xa phía trước, mấy chiếc máy bay chiến đấu sờn xám y chang máy bay chúng tôi đang bay vòng qua đám thiên thạch. Tôi lờ mờ thấy thân máy bay có gắn ký hiệu của lực lượng không quân đế quốc là người bên mình. Tôi làm theo lời Mục Huyền. Bàn điều khiển chợt nhấp nháy ánh đèn. Mục Huyền bèn cầm máy liên lạc. Chúng tôi là tiểu đội tuần tra số 14 thuộc căn cứ địa Hải Luân Nhĩ. Mã số nhận biết là... Đối phương báo một dãy số. Các anh là ai? Mục Huyền nói không chớp mắt. Chúng tôi là đội cảnh vệ người máy thuộc hạm đội 3 của Nặng Nhĩ Điện Hạ. Sau đó anh cũng báo mã số nhận biết. Tôi lấy làm lạ, sao Mục Huyền lại che giấu thân phận? Hay anh ngại không muốn đối phương phải chào hỏi này nọ? Nghe xong đối phương bèn tỏ vẻ lịch sự, nói vì lý do an toàn, mời chúng tôi nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Mục Huyền nhận lời, đổi hướng bay rì rì ra ngoài. Thấy mặt anh lạnh hẳn, tôi bèn hỏi. Anh không sao đấy chứ? Mục Huyền nhíu mày, nghiêm giọng, yên lặng. Mục Huyền lại cầm máy liên lạc, nhập mật mã, sau đó nói nhỏ. Tôi là sĩ quan chỉ huy, lệnh cho toàn quân để cao cảnh giác, chuẩn bị phòng thủ. Tôi vừa gặp 5 chiếc máy bay chiến đấu khả nghi cạnh khu vực cột niên hoa. Tiểu đội tuần tra thứ 14 không thể ở đó quãng giờ này, lập tức liên lạc với Bạch Lãng. Nghe Mục Huyền nói vậy, tôi không khỏi giật mình kinh ngạc. Máy bay chiến đấu khả nghi, lẽ nào đám người đó không phải là không quân đế quốc? Vậy bọn chúng là ai? Chẳng lẽ là lính đánh thuê? Mục Huyền nói, tiểu đội tuần tra thứ 14 không thể ở đó quãng giờ này. Chứng tỏ anh biết chắc tiểu đội đó đang tuần tra ở đâu. Phải công nhận trí nhớ anh tốt thật. Chợt mũ phi hành gia của tôi chuyển đến tiếng báo hiệu tự động. Chú ý, pháo kích quang, tên lửa đã vào vị trí, hủy bỏ cài đặt an toàn, chuẩn bị bắn ra. Tôi giật mình, vũ khí sẵn sàng cả rồi, lẽ nào sắp có đụng độ? Không đợi tôi kịp mở miệng, Mục Huyền đã cất giọng trầm ngâm. Ngồi vững vào. Anh vừa dứt lời, thân máy bay bèn lắc mạnh. Một sức mạnh cực lớn xô phát người tôi sang trái. May sao có dây an toàn giữ lại được. Đầu óc tôi quay cuồng, cơn buồn nôn dội thẳng vào lồng ngực. Tôi dương mắt nhìn luồng sáng trắng, chẳng biết từ đâu lướt qua mạn phải của máy bay. Vài giây sau, vũ trụ bùng lên quả cầu lửa khổng lồ. Trời ạ, tên lửa, có kẻ đang tấn công chúng tôi. Máy bay của chúng tôi đang bay qua ngay trước mũi, 5 chiếc máy bay chiến đấu khả nghi. Giờ bọn chúng đã bay dàn ra thành hình cánh quạt để bao vây chúng tôi. Thể ra khi nãy chúng liên lạc là để tung hỏa mù. Chúng tôi xém nữa là bị bắn trúng rồi. May mà Mục Huyền đã có phòng bị nên mới bình an vô sự. Đúng lúc này, bụng máy bay của chúng tôi cũng bắn ra dằm chùm sáng trắng lóa. Ánh sáng vệt thành một đường cong dài. Điểm đến là một chiếc máy bay chiến đấu đang bay phía trước. Chiếc máy bay cháy bùng trong khói đen lửa đỏ, đoạn vỡ thành ngàn mảnh trong nháy mắt. Tôi ngây cả người, Mục Huyền vừa phá hủy một chiếc máy bay địch. Tôi chưa hết choáng váng, tên lửa của đối phương đã dồn dập bắn về phía chúng tôi. Suốt cả lúc sau, tôi chẳng trông rõ bất cứ thứ gì nữa, bởi vì máy bay của chúng tôi bắt đầu lộn vòng với tốc độ cực nhanh trong không trung. Tôi chỉ loáng thoáng trông thấy vô vàn vệt sáng trắng đang bay sượt qua chỗ cửa sổ, chẳng khác nào bị ném phăng vào một lồng giặt đang quay tít. Cảm giác còn đáng sợ hơn lúc ngồi tàu lượn cao tốc cả nghìn lần. Đầu óc tôi quay cuồng, hai tay đau buốt, miệng không ngừng nôn khan. Tôi biết rõ anh đang lấy một chọi năm, nhất quyết không thể phân tâm, đành nghiến răng cố chịu đựng tiếp. Vừa lúc đó, máy bay lại lộn thêm một vòng, tôi sợ đến mức kêu thất thanh, lưng đổ mồ hôi lạnh toát, bên tai đột nhiên vọng tới thanh âm nôn nóng của Mục Huyền. Hoa dao! Hoa dao! Tôi nắm chặt thành ghế, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn Mục Huyền. Anh liếc tôi một cái, vẻ ngỡ ngàng. Em sợ à? Tôi cũng thấy vừa rồi thật quá mất mặt, bèn cắn môi không đáp. Hai chiếc nữa là xong. Mục Huyền lạnh lùng nhìn thẳng phía trước. Nếu sợ thì qua đây ôm chặt tôi. Sức mạnh tinh thần của tôi sẽ giúp em thấy vững vàng hơn. Không, không cần, tôi không sao hết. Tôi cố trả lời. Mục Huyền không nói nữa, chắc anh cũng không muốn bị phân tâm. Máy bay tiếp tục lao vun vút đi, toàn ngoặt những góc siêu hóc hiểm, khiến tôi gần như khủng hoảng. Cuối cùng, khi máy bay bất chợt chúc đầu đâm thẳng xuống đáy vũ trụ tăm tối lần nữa, tôi thật sự không chịu nổi, bắt đầu la hét ầm lên. Tôi nhắm chặt cả hai mắt, gào đến nóng bừng cả người, tựa hồ chỉ cảm thấy vậy mới có thể bộc lộ hết nỗi kinh hoàng trong lòng. Từng giây từng phút với tôi đều như địa ngục. Lại đây! Bên tai vang lên giọng nói trầm ấm, tôi sực bừng tỉnh, đưa mắt nhìn Mục Huyền. Mắt anh vẫn nhìn thẳng, gương mặt anh tuấn toát ra vẻ cường nghị xa lạ. Tim tôi đánh rơi mất một nhịp. Mục Huyền vốn đã ngồi sát cạnh tôi, chỉ cần tôi nghiêng người xa qua, cua tay là đã bám được thắt lưng anh. Chẳng biết có phải do tôi vồ vập quá không mà Mục Huyền bị tôi xô ra sau, nhưng anh nhanh chóng ngồi thẳng người dậy. Tôi gắng sức ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào trong lòng anh. Chỉ hận mình không thể dính luôn lại với anh làm một. Máy bay vẫn đang chào đảo dữ dội, nhưng có lẽ sức mạnh tinh thần của Mục Huyền hữu dụng thật. Mới có một lúc mà tôi đã thấy dễ chịu hơn nhiều. Tôi vô thức ghì chặt anh hơn. Còn một chiếc cuối cùng. Giọng nói nhàn nhạt vang lên trên đầu tôi. Đừng sợ. Tôi ngước lên, nhìn anh tới ngây người. Khuôn mặt anh giá buốt như băng tuyết. Ánh mắt trầm trầm. Làn môi mím chặt, trông lạnh lùng tàn nhẫn, khác xa những lúc ở cạnh tôi. Ngẩn ngơ hết một chốc, tôi lại vùi đầu vào lòng anh. Không biết bao lâu sau, máy bay dần dần lấy lại thăng bằng. Giọng Mục Huyền bên tai, nghe sao êm ả quá đỗi. Kết thúc rồi. Anh trầm tĩnh ngắm tôi, ánh mắt sau làn kính bảo vệ đong đầy những dịu dàng. Kết thúc rồi à? Tôi thì thầm hỏi lại. Chúng ta đang quay về. Nửa tiếng sau sẽ đến khu vực có thể tiến hành nhảy siêu quang tốc. Mục Huyền đáp lời. Tôi thở phào một hơi, nói nhỏ. Cảm ơn anh. Nói xong tôi toàn ngồi dậy, nhưng chưa gì đã bị anh ấn xuống. Chưa hết nguy hiểm đâu, Mục Huyền nói. Nghe vậy tôi hoảng hồn, cứ ôm giết chặt lấy thắt lưng anh, không phút nào nơi lòng. Mắt Mục Huyền vụt qua ý cười. Em không to gan như tôi tưởng. Nhớ đến cảnh mình lao vào lòng anh ban nãy, tôi thấy hơi ngượng. Mục Huyền nói tiếp. Có điều em chưa từng học bay, làm được thế là khá rồi. Đường lúc tôi tính mở miệng hỏi xem đám người vừa rồi là ai, gương mặt tươi cười của Mục Huyền bỗng tối sầm. Cùng lúc đó, tiếng chuông cảnh báo lại reo vang, âm thanh ngày càng dồn dập, chói tai. Sau thoáng chết lặng, tôi ngoái đầu, nhìn chân trối theo hướng mắt Mục Huyền. Thấp thoáng giữa vầng tinh vân phía xa là vô số chiếc máy bay chiến đấu đang lờ lờ tiến lại. Cột niên hòa vẫn u ám tráng lệ vô ngần, vũ trụ vẫn tối tăm tĩnh mịch khôn xiết. Những chiếc máy bay chiến đấu còn cách một quãng mông manh, trông chỉ như vô số chấm nhỏ dày đặc. Mục Huyền buông lỏng khỏi eo tôi, anh đảo mắt ra ngoài cửa sổ, đoạn trở đầu máy bay bay về phía ngược lại liền lập tức. Tôi chẳng biết dự tính của anh, lại e bất thình lình xảy ra đụng độ gì chăng, đành cứ khư khư ôm anh thật chặt. Tôi sẽ không để em phải sợ hãi lần nữa. Giọng nói trên đầu tôi nghe sao đè nén lạ. Tôi ngây người ngẩng đầu lên, sắc mặt Mục Huyền rất lạnh lùng. Lần này là lần cuối cùng, anh nói. Thấy tôi sợ sệt quá đỗi nên anh mới thế ư? Anh đau lòng sao? Không đành lòng, tôi nói nhỏ. Cảm ơn anh, thực ra tôi vẫn ổn mà, anh cứ chuyên tâm vào việc của mình đi. Tôi không hỏi Mục Huyền định làm gì, bởi vì chắc chắn anh đã có chủ ý. Hơn nữa tôi cũng chẳng giúp ích được gì, tốt nhất là cứ yên lặng nghe theo sự sắp xếp của anh. Mục Huyền không lên tiếng, một lúc sau chúng tôi bay đến bên một tảng thiên thạch rừng sững giữa trời. Vật vờ sau lưng thiên thạch là xác tàn của một chiếc máy bay chiến đấu. Một trong những chiếc vừa bị Mục Huyền bắn hạ khi nãy. Mục Huyền điều khiển máy bay từ từ áp sát lại, sao cho cửa khoang của chúng tôi vừa chạm vào cánh cửa chiếc máy bay kia, đoạn anh tắt động cơ. Em hãy buông ra một lúc. Mục Huyền cất giọng dịu dàng. Tôi lúng túng buông tay khỏi thắt lưng anh, ngồi thẳng người dậy. Mục Huyền tháo dây an toàn rồi đứng lên, rút lấy sợi dây kim loại dài ngoằng trên tường, buộc một đầu vào thắt lưng mình, đầu dây còn lại được cố định vào mặt sau của lưng ghế. Tôi chợt thấy ngờ ngợ mới hỏi, anh định ra ngoài à? Lòng tôi có chút không yên. Mục Huyền gật đầu, em cứ ngồi yên đó, tôi sẽ quay về ngay. Anh lấy từ khoang sau ra một cái thùng lớn, kẹp vào nách rồi mở cửa máy bay nhảy xuống. Trong cảnh tượng anh rơi vào vũ trụ hun hút như vực thẳm, tôi thấy hai bắp chân mình lạnh toát. Thoáng chốc, bóng anh đã bật tắt. Do cửa máy bay để hở, người tôi bắt đầu là nhấc khỏi sàn, song hai sợi dây an toàn vẫn giữ cứng tôi lại trên mặt ghế. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong mũ phi hành chỉ còn duy nhất tiếng thở của tôi. Tôi đột nhiên nhớ ra, hệ thống liên lạc vô tuyến gắn kèm mũ có thể nói chuyện với Mục Huyền, bèn vội hạ giọng nói nhỏ. Mục Huyền, anh không sao đấy chứ, còn bao lâu nữa? Giọng tôi nghe vừa khàn khàn, vừa run. Sau một chốc im ắng, từ đầu kia vẳng tới giọng nói trầm ấm của Mục Huyền. Tôi sẽ về ngay. Tôi hấp tấp nói. Không phải tôi giục anh đâu, anh cứ lo xong việc rồi hẵng về. Vừa nãy tôi chỉ muốn xem anh có ở đó hay không thôi. Lời còn chưa dứt, tôi đã thấy một bóng dáng từ từ bay lên tới cửa khoang, chui vào trong khoang, sập cửa lại. Tôi như chút được nỗi lo lắng đang đè nặng, khấp khởi quay qua nhìn Mục Huyền. Sau khi đặt chân xuống sàn, anh bỏ cái thùng trên tay qua một bên rồi bước nhanh tới trước mặt tôi. Bắt gặp gương mặt nghiêm nghị và ánh mắt đầy quan tâm của Mục Huyền, tôi thấy chuyện vừa rồi đã quấy rầy anh, bèn nói ngay. Tôi không sao cả. Nhưng chưa nói hết câu, anh đã cúi người đưa tay về phía tôi. Tôi tưởng Mục Huyền muốn ôm tôi, đang lúc nguy khốn thế này, đương nhiên tôi cũng thuận thế ôm chặt thắt lưng anh. Ngờ đầu Mục Huyền thoát sững người, anh quàng tay ôm nhẹ eo tôi một thoáng, đoạn buông ra, cười cười. Đợi chút, cởi dây an toàn đã nào. Tôi ngớ người, cởi dây an toàn. Dây an toàn nhanh chóng được gỡ ra, Mục Huyền đỡ tôi dậy, đoạn dắt tôi qua chỗ cái thùng, bắt gặp nụ cười mãi vẫn chưa tắt trên khóe miệng Mục Huyền. Tôi hơi ngượng ngùng, song cái thùng vừa mở ra đã thu hút sự chú ý của tôi ngay. Bên trong có hai bộ quân phục màu đen và một mớ linh kiện kim loại hình thù kỳ dị. Nhận ra quân phục này chính là trang phục của đoàn lính đánh thuê trong đĩa phim mình từng xem, tôi thấy vô cùng sầu não. Mớ linh kiện thì chịu chết cũng không nhận ra được thứ gì. Mục Huyền liếc tôi, thấp giọng bảo, mau cởi đồ ra. Tôi ngây người nhưng rồi hiểu ngay, hai bộ quân phục đều nhàu nát, chỗ cổ áo của một bộ còn thấp thoáng có vệt máu khô, chứng tỏ anh vừa đột nhập vào máy bay địch để lột đồ của người chết. Chẳng lẽ anh muốn cả hai chúng tôi đều đóng giả lính đánh thuê ư? Cũng phải, bên ngoài nhiều máy bay chiến đấu như vậy, Mục Huyền đâu thể nào xử hết nổi. Nhưng giả dạng thì cũng mạo hiểm chẳng kém. Tôi gật đầu, cởi mũ phi hành xong, bắt đầu kéo khóa áo ngoài. Cởi đến mức nào? Mục Huyền đã cởi xong bộ đồ phi hành ra, để lộ quân phục màu xám bên trong. Anh nhìn tôi chằm chằm. Chỉ để lại đồ lót. Mặt tôi nóng gian, nhưng tôi biết vô số máy bay địch sắp đến gần, chẳng còn thời gian để chần chừ. Tôi cứ cởi tuột cả áo, chỉ để lại chiếc áo con. Tôi những tưởng Mục Huyền đang vừa cởi đồ vừa nghĩ kế, sẽ không để ý tới mình. Nào ngờ anh tự dưng ngước lên, ánh mắt lóe sáng, nhìn đăm đăm vào người tôi chẳng rời. Tôi đờ ra một thoáng, song vẫn tiếp tục cởi quần dài. Mục Huyền đưa tôi bộ quân phục, mắt đảo qua phần đùi lộ ra. Tôi lưỡng lự, liệu có rộng lắm không? Anh trả lời, phó lái thuộc chủ tộc Tranh Huyết, vóc người rất nhỏ, cỡ em là cùng. Tôi thầm nghĩ, người mình cũng có nhỏ lắm đâu, đường định tròng bộ quân phục vào thì lại nghe Mục Huyền nói, em mặc cái này trước. Anh cởi áo ba lỗ quần rộng ra đưa tôi, trên người anh giờ chỉ còn lại độc chiếc quần đùi. Tôi tưởng có lý do nào đấy, buột mồm hỏi, anh không cần sao? Mục Huyền chẳng đáp, chỉ liếc tôi vẻ sâu xa. Đoạn anh cầm bộ quân phục kế bên lên, đầu mày nhíu chặt, như phải nhẫn nhịn lắm mới có thể mặc vào người, rồi ánh mắt anh lại quay về chỗ ngực tôi. Khi làn da chạm vào lớp vải áo mềm mại còn dính chút mồ hôi, tôi mới hiểu ra Mục Huyền bắt tôi mặc cái áo ba lỗ này là để da thịt tôi bớt tiếp xúc với bộ quần phục mượn đỡ. Tuy có hơi tự lừa mình, song cũng khổ cho anh thật, anh ưa sạch sẽ thế mà. Loáng cái chúng tôi đã mặc xong bộ áo phi hành, Mục Huyền ngó tôi chốc lát, nói nhỏ: "Đẹp ngoài sức tưởng tượng." Nói xong anh xắn tay áo, đem mớ linh kiện kim loại ra khoang sau. Tôi cúi đầu nhìn bộ quần phục trên người, ngực hơi chật, eo hơi to, quần thì rộng thùng thình, chẳng vừa người một chút nào, vậy mà anh thấy đẹp à? Tôi bất giác ngước lên nhìn anh, vẫn dáng dấp, vẫn nước da ấy thôi, song bộ quần phục màu đen khiến anh trông lạnh lùng hơn hẳn. Mười mấy phút sau, Mục Huyền quay lại buồng lái, vẻ điềm nhiên như không. Tôi bỗng thấy yên lòng đến lạ. Đám máy bay chiến đấu lúc trước còn xa lắc xa lơ nơi góc trời, giờ đã bay đến chỗ cột niên hoa. Trông chúng chẳng khác gì những con chim sắt cỡ lớn, kéo cả bầy tới phủ dợp cả tầm mắt tôi. Mục Huyền khởi động máy bay xong, liền nhấc máy liên lạc. Mặt anh hết sức thản nhiên, song ánh mắt thì sắc lạnh. "Báo cáo, tôi là Thượng úy Tùng Ân, thuộc tiểu đội 317, quân đoàn 5. Chúng tôi vừa đụng độ một chiếc máy bay chiến đấu của đế quốc, mã số nhận biết của tôi là... Máy bay địch đã bị tiêu diệt, xin hãy gửi máy bay cứu viện đến đây ngay lập tức. Giấy phép hành động." "Anh là sĩ quan thông tin của đơn vị nào?" "Quân đoàn 3, thiếu úy, điều này không nằm trong phạm vi quyền hạn của anh. Hãy báo với cấp trên của anh là Thượng úy An Thụy. Nếu còn thắc mắc thì cứ trực tiếp hỏi bộ chỉ huy quân đoàn 5. Còn vấn đề gì nữa không? Vậy cử người qua đây, nhanh." Sau khi kết thúc cuộc gọi, Mục Huyền quay sang nhìn tôi. "Em là thiếu úy Nặc Y, mọi chuyện khác giao cho tôi xử lý." Từ đầu tới cuối, tôi nghe mà đờ đẫn cả người, gật đầu xong vội mở miệng hỏi: "Liệu bọn họ có đối chiếu hình ảnh gì không?" Mục Huyền cười nhạt: "Bọn lính đánh thuê này đến từ rất nhiều chủng tộc và thiên hà khác nhau, đủ cả thượng vàng hạ cám, hệ thống thông tin không kiểu gì cập nhật cho nổi. Cách đối chiếu hữu hiệu nhất của chúng là dùng mã số nhận biết và khẩu lệnh quyền hạn." Ngừng một lát, anh nói tiếp: "Hai thứ này tôi đều có." Tôi đột nhiên nhớ tới lời Mạc Phổ, đoạn sừng đùi nọ vốn xuất phát từ trận chiến 3 năm trước giữa anh và đoàn lính đánh thuê. Nhất định anh phải rành rẽ đối thủ lắm, thế nên bây giờ mới chẳng nao núng gì. Nghĩ vậy tôi thấy đỡ lo hẳn, bèn cùng Mục Huyền lặng lẽ theo dõi đám máy bay chiến đấu trước mặt, có hai chiếc tách khỏi đội hình bay về phía chúng tôi. Mọi việc sau đó diễn ra thuận lợi, máy bay của đối phương chở đến hai tên người thú và hai gã người máy. Chúng kiểm tra giấy tờ điện tử của chúng tôi, không biết Mục Huyền chuẩn bị từ lúc nào mà giấy tờ còn có cả ảnh. Sau đó hỏi qua Quyết Mục Huyền thêm dăm câu, rồi kiểm tra mấy cái xác chết trên máy bay bị phá hủy. Trước khi rời đi, một tên nói: "Đã là người của quân đoàn 5 thì cứ đi theo chúng tôi." Mục Huyền trả lời: "Được." Sau đó anh quay đầu máy bay, bay nhập vào đám máy bay chiến đấu của binh đoàn lính đánh thuê. Xung quanh dày đặc máy bay chiến đấu, chúng tôi chỉ như một chú ong bình thường nhất trong đàn ong, cắm đầu cắm cổ tiến về phía trước theo bầy. Mục Huyền vẫn giữ bộ mặt trầm ngâm, một lúc sau anh lại nhấc máy liên lạc. Lần này anh nói thứ ngôn ngữ tôi hoàn toàn mù mịt. Tôi đoán anh đang phát mệnh lệnh cho hạm đội của anh qua một tần số mã hóa riêng nào đó. Sau khi liên lạc xong, anh ngẫm ngợi giây lát rồi quay sang nhìn tôi. "Như vậy rất tốt." "Gì cơ?" "Em rất bình tĩnh và ngoan ngoãn." Anh hơi chững lại, đoạn dịu giọng nói thêm: "Cứ như thế là được, giao mọi việc cho tôi xử lý." Tôi bỗng hiểu ra anh đang khen tôi biết giữ mồm miệng, chịu yên lặng nghe theo sự sắp xếp của anh. Trên thực tế, ngoài việc nghe lời anh, tôi chẳng thể làm gì khác. Nhưng nghe giọng anh vui vẻ thế, tôi thấy hơi nóng mặt. Mười mấy phút sau, phía trước xuất hiện một chiếc phi thuyền khổng lồ màu đen, kích cỡ phải tương đương phi thuyền chính trong hạm đội của Mục Huyền. tất cả máy bay chú ý, mau trở về lô cốt vũ trụ, nghỉ ngơi 10 tiếng đồng hồ. Hệ thống liên lạc đều đều phát mệnh lệnh. Mục Huyền đảo mắt qua lô cốt vũ trụ, tôi giật mình kinh hãi, ở trong đại bản doanh của kẻ địch 10 tiếng đồng hồ đâu phải chuyện đùa, ai biết được sẽ xảy ra điều gì. Khoang bụng của lô cốt vũ trụ từ từ mở ra một cửa vào, từng chiếc máy bay chiến đấu nối đuôi nhau xả xuống cửa vào sâu hun hút nọ, chẳng khác gì cảnh chim non về tổ. Sau khi lượn quanh chốc lát, chúng tôi cũng đành đâm đầu theo bọn họ. Máy bay chòng chành nghiêng ngả, cuối cùng cũng đỗ vào vị trí. Chúng tôi vừa xuống máy bay thì thấy ngay có hai tên lính hậu cần mặt đất đang tiến lại. Thật tôi cũng hơi hoảng, nhưng Mục Huyền đã nắm chặt tay tôi. Đồ ngu xuẩn, đừng có chạm bàn tay bẩn thỉu của bọn mày vào máy bay của tao. Mục Huyền cất giọng lạnh lùng, đổ đầy nhiên liệu rồi cuốn xéo. Hai tên lính hậu cần giận tím mặt, song vẫn đứng nghiêm hành lễ. Vâng, ngài sĩ quan, tôi đảm bảo sẽ không ai đụng chạm vào máy bay của ngài. Đây là lần đầu tiên tôi nghe Mục Huyền mắng người, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đi được một đoạn, tôi ngoái đầu lại, quả nhiên thấy hai tên lính hậu cần nọ đang vẫy tay bảo một người lính khác kéo luôn chiếc máy bay vào góc khuất, chẳng thèm ngó ngàng tới. Đến lúc này tôi mới hiểu ý Mục Huyền, tuy máy bay chiến đấu cái nào cũng tựa tựa nhau, chưa kể trước đó anh cũng đã ngụy trang cho nó, song nhỡ đầu đám lính hậu cần mò máy một hồi lại phát hiện ra điều gì bất thường thì xong chuyện. Mục Huyền đúng là vừa cẩn thận vừa to gan. Tôi không nhịn được liếc qua, gương mặt trắng ngần của anh chẳng tỏ vẻ gì hết. Bãi đỗ hỗn loạn phát khiếp, máy bay đáp xuống mỗi lúc một nhiều, người qua kẻ lại vô cùng ồn ào. Đám binh sĩ lũ lượt đi ngang qua, thậm chí đâm cả vào chúng tôi. Mặt Mục Huyền lạnh ngắt, ôm giết lấy eo tôi tiến tới trước. Đến cửa khoang đỗ, bỗng đầu có tên người thú bước lại đón đầu. Thượng úy, tôi đã dặn hậu cần chuẩn bị chỗ ăn ngủ cho các vị rồi. Các vị có thể sang nhà ăn dùng cơm, ở đằng kia kia. Vừa nói hắn vừa chỉ lối đi sau lưng. Tôi nhận ra tên này chính là viên phi công kiểm tra giấy tờ tùy thân của chúng tôi. Mục Huyền gật đầu, ôm tôi hòa theo dòng người đổ tới nhà ăn. Nhà ăn rất rộng, ánh đèn dịu dịu, bàn ghế sạch sẽ ngay ngắn, dễ chịu hơn bên khoang đỗ nhiều. Thêm nữa, người cũng chẳng có mấy, vài trăm chỗ ngồi, còn trống tới 1/3. Ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, tôi thấy đói bụng vô cùng, nhưng sắc mặt Mục Huyền lại rất khó coi, như phủ một lớp băng dày nghìn mét. Vừa nãy gặp nguy hiểm, anh cũng đâu xa xầm tới nỗi ấy. Tôi bất giác thấy lo lo, lẽ nào lại xảy ra vấn đề mới rồi? Chúng tôi chọn một góc vắng người. Mục Huyền bê hai khay thức ăn kèm theo hai bộ dao nĩa tới. Anh nói nhỏ, dao nĩa này dùng được, bọn chúng có máy khử trùng. Tôi không bận tâm mấy đến lời anh nói. Khay thức ăn hình chữ nhật, bên trên đặt 4 cái hộp. Hộp lớn nhất đựng cơm nén chặt như miếng bánh, cơm hạt nào hạt nấy to gấp 3 hạt cơm của trái đất. Mấy cái hộp còn lại lần lượt là thịt bò nấu chín, rau củ hỗn hợp và một chiếc bánh mì. Tôi đường chuẩn bị ăn thì nghe Mục Huyền lạnh lùng bảo, khoan đã. Ngữ khí của anh có vẻ hơi kìm nén. Hộp cơm ở trước mặt bị anh lấy mất. Tôi nghi hoặc nhìn anh, chỉ thấy anh nhíu mày, dùng dao gọt đi gọt lại lớp cơm ngoài rìa. Cơm trong hộp được chừng 1 bát, anh gọt cho độ nửa bát, vậy mà anh vẫn chưa chịu thôi, còn dùng nĩa nhấc tảng cơm lên cắt bỏ lớp dưới cùng. Đến lúc này lông mày của anh mới giãn ra. Anh cầm luôn cái nĩa đưa tôi, nói, có thể ăn rồi. Tôi nghi hoặc nhận lấy tảng cơm còn được non 1/3. Mục Huyền đảo mắt qua mấy hộp thức ăn trong khay của tôi, đều giọng nói, những thứ đó chẳng có cách nào xử lý, em hãy ăn cơm không? Trên máy bay còn ít lương khô, ngày mai em có thể ăn bù. Tôi đột nhiên tỉnh ngộ, Mục Huyền mắc bệnh ưa sạch, anh chê đồ ăn ở đây bẩn thỉu. Tại vậy nên sắc mặt anh mới khó coi đến thế. Kể ra cũng dễ hiểu thôi. Vừa rồi khi đi ngang qua nhà bếp, tôi ngó thấy một người đàn ông to lớn, trần trùng trục, mình đầy mồ hôi đang múc đồ ăn vào hộp cơm. Tôi biết trên máy bay có đồ ăn dự trữ do Mặc Lâm tự tay làm. Nhưng vì chúng tôi dự định quay về trong ngày, chỉ đem theo rất ít, cùng lắm cũng chỉ đủ một người ăn. Không đợi tôi trả lời, Mục Huyền lại bắt đầu cắt gọt phần cơm của mình. Tôi ngây người nhìn anh. Chẳng bao lâu tảng cơm đã bị anh xén gọn. Tuy nhăn mặt nhíu mày, nhưng do quá đói bụng, anh lập tức bỏ vào miệng. Bấy giờ tôi mới ăn hết một miếng nhỏ. Ngẫm nghĩ thế nào, tôi đưa phần cơm của tôi cho anh. Tôi không bị bệnh ưa sạch, anh còn phải gánh trách nhiệm đưa chúng ta ra khỏi nơi này. Anh hãy ăn nhiều một chút đi. Tôi lấy hộp cơm của Mục Huyền, đem chỗ cơm vừa bị anh gọt ra chút hết sang bên mình. Anh nheo mắt, cất giọng vô cùng dịu dàng. Em nhường cho tôi. Tôi còn chưa trả lời thì Mục Huyền đã lấy lại vẻ mặt lạnh lẽo, đáy mắt như có sóng ngầm nước giết. Tôi rất vui mừng, nhưng tôi không chấp nhận. Tôi không thể để cho người phụ nữ của mình. Mục Huyền chưa nói hết câu, tôi đã bỏ một miếng thịt bò vào miệng. Anh thảng thốt nhìn tôi. Bị anh chiếu tướng cũng chẳng thoải mái gì, tôi đành hạ giọng nói nhỏ. Anh ăn hết đi, số đồ ăn trên máy bay cũng phần anh cả. Tôi ăn mấy đồ này không sao hết. Tại bà ngoại cũng lớn tuổi rồi, nên tôi bắt đầu ở ký túc từ thời học cấp 2. Ăn ở căng tin suốt, khay cơm này còn sạch sẽ gấp mấy lần cơm căng tin ấy chứ. Một lát sau tôi ngẩng đầu. Tôi no rồi, anh không ăn là bỏ uổng đấy. Mục Huyền im lặng vài giây, rồi chậm rãi đưa cơm lên miệng, nhẹ nhàng cắn từng miếng một. Được, anh thì thầm. Tôi tủm tỉm cười, nhưng chẳng được bao lâu, tôi đã phải khóc dở méo dở, vì Mục Huyền cứ vừa ăn vừa nhìn tôi chằm chằm. Dáng vẻ của anh vẫn tào nhã như thường, gương mặt trắng trẻo hơi ửng đỏ, ánh mắt ẩn nhẫn khóa chặt lấy người tôi. Đám người xung quanh thấy lạ, xì xào bàn tán, nhưng Mục Huyền chẳng hề bận tâm. Anh chỉ chăm chú nhìn tôi, khiến hai má tôi nóng ran lên. Tôi có ảo giác, hình như anh đang coi tôi là miếng cơm, từ từ nuốt vào bụng.